Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Người Có Từng Thương của tác giả Hoàng Anh. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Thi nói xong thì điện thoại có người gọi đến, hình như là chuyện học hành gì đó. Mợ Giao vừa ăn trái cây, vừa nhìn căn phòng màu hồng đầy mùi nữ tính này. Ngay trên đầu giường là cái ảnh không quá to nhưng cũng không nhỏ, là ảnh của Nhã Thi và cậu Hưng. Bức hình này hình như là lúc Thi tốt nghiệp lớp 12. Nụ cười cô ấy rạng rỡ và trong sáng, vòng tay ôm lấy cậu Hưng thật chặt, đôi mắt ngời sáng, gương mặt hạnh phúc. Bên cạnh thì có bức ảnh gia đình to hơn, có ông nội, bố mẹ chồng Sao, chị Châu, cậu Hưng và Nhã Thi. Nhưng mà nhìn kỹ tất cả thành viên trong gia đình thì cũng khá là giống nhau. Như ông Minh giống ông nội Lục, cậu Hưng giống ông Minh, chị Châu thì vừa có nét giống ông Minh mà cũng vừa có nét giống bà Dung. Còn Nhã Thi thì để ý kỹ lại không thấy giống lắm, nhất là cái mũi cao di truyền từ ông nội cho đến ông Minh và cậu Hưng, chị Châu. Chị Châu dù không cao như em trai nhưng nhìn vào là biết là chị em, khuôn mặt cũng tựa tựa. Còn mũi của Nhã Thi thì lại không cao như hai anh chị của mình, mắt cũng khác nữa. Chị nhìn gì mà dữ vậy? À, chị xem mấy bức hình. Hình này chắc là em tốt nghiệp phải không? Đúng rồi chị, năm nào em với anh Hưng cũng chụp hình với nhau. Mợ Giao hỏi rõ hơn. Chỉ em và anh Hưng thôi sao? Qua mấy giây Nhã Thi mới trả lời. Cả nhà mình chụp, nhưng em và anh Hưng chụp riêng thêm vài tấm chơi. Em với chị Châu hoặc em với mẹ, có chị Châu với anh Hưng là ít chụp riêng với nhau thôi. Hai người đó ở gần một chút là cứ lộn ấy, khắc khẩu từ nhỏ đến giờ. Để em lấy, chị coi ảnh gia đình nha. Ừ, em lấy đi. Nhã Thi mở ngăn tủ ra lấy quyển album dày cộm đưa cho Mợ Giao. Mợ lật ra từ đầu là những bức ảnh đã vướng mùi thời gian. Tuy nhiên do được Nhã Thi gìn giữ lại ép trong album nên không hề ố vàng chỗ nào. Thi chỉ bức ảnh cậu nhóc bế em rồi cười nói. Đây là anh Hưng đó chị, lúc này anh ấy ẵm em đó. Bức này là em gần 2 tuổi. Lúc nhỏ nhìn em tròn trịa đáng yêu quá. Dạ vâng, lúc nhỏ em béo lắm. Lớn lên em cũng ý thức được nên hạn chế ăn uống đồ ngọt, rồi theo anh Hưng đi tập gym, cuối cùng cũng có được số ký mong muốn. Vậy là giỏi rồi, đâu phải ai cũng giảm cân thành công đâu. Đây cũng là em đúng không? Dạ đúng rồi, đây là sinh nhật em. Mẹ kể là em đòi cùng với anh Hưng cắt bánh mới chịu đấy. Mợ Giao mượn chuyện này nói thêm. Thì mến anh Hưng từ nhỏ nhỉ? Chị cứ tưởng là chị em gái thân thiết với nhau hơn, nhưng hình như em thân với anh Hưng hơn là với chị Châu. Như chị cũng có anh trai, nhưng anh em của chị lạ lắm, không thân thiết được như em với anh Hưng đâu. Tùy nhà mà chị, đâu phải nhà nào cũng giống nhà nào đâu. Và lại em nhỏ hơn anh Hưng tận 10 tuổi lận, nên anh ấy thương em theo kiểu quan tâm bao bọc ấy, sẽ bị bạn bè bắt nạt lắm. Mà thôi chị coi ảnh tiếp đi rồi em kể cho chị về những kỷ niệm nhé. Mợ Giao lật từng trang, trong đây là ảnh gia đình thì ít, mà ảnh của Thi và cậu Hưng thì nhiều. Lúc nào cô em gái cũng ôm chầm lấy anh trai, đến sau này cũng vậy. Những bức ảnh gần đây cũng ôm lấy cậu Hưng, ngả đầu vào khung ngực của cậu. Nếu có người không biết mối quan hệ của họ thì có khi sẽ nhầm lẫn là người yêu của nhau. Xem xong, mợ đi về phòng cho Nhã Thi nghỉ ngơi. Vừa bước ra mợ lập tức đi tìm con Liễu, kéo nó ra cái vườn cây mà hỏi nó. Liễu, em có chắc chắn Nhã Thi là con ruột của ông bà chủ không? Con Liễu gật đầu cái rụp. Thật mà mợ, cô Thi là con ông bà chủ 100% mà. Sao mợ hỏi con nữa? Đợt cô Thi nằm viện mợ có hỏi rồi mà. Cô Thi là con gái út của ông bà chủ, là em gái ruột thịt của cô Châu cậu Hưng đó, đều mang họ Hoàng mà. Vậy ông bà chủ thì sao? Có phải là một vợ một chồng hay là chấp nối gì không? Cũng không luôn mợ. Ông bà chủ là vợ chồng duy nhất, đâu có chấp nối đâu. Mà bữa nay vợ sao dạ? Bộ có chuyện gì sao? Kể con nghe đi, con hứa là sẽ không nói ra đâu. Không có gì, Tại vì lúc nãy tôi vào phòng của Nhã Thi, tôi thấy bức ảnh gia đình, nhưng mà nhìn Thi không giống với mọi người cho lắm. Còn Liễu à lên một tiếng dài. Ui giời, cứ tưởng chuyện gì chứ. Chuyện này con dành 6 câu vọng cổ để con kể mợ nghe. Là có lần nhà mình có dỗ á, cái ông kia là bà con với ông chủ, ổng hơi say, rồi ổng nói cô Thi không có giống ai trong nhà, nhìn không giống ông bà chủ, cũng không giống cô Châu cậu Hưng, cứ như là không phải máu mủ họ hàng gì ấy. Có mấy người cũng sẩm xì to nhỏ gật gù là cô Thi không có giống ai thiệt. Ông bà chủ tức quá mới lấy tóc cô Thi đi xét nghiệm, kết quả là con của ông bà chủ mà. Xét nghiệm bằng cách nào? Lấy mẫu tóc các mợ, chỉ cần vài sợi tóc là biết ngay có quan hệ huyết thống hay không liền. Con nghe bác sĩ giải thích, con có thể không giống cha mẹ vì gen trội gen lặn gì đó. Con ít học nên không hiểu ý nghĩa, nhưng tóm lại con không giống cha mẹ hoặc là anh chị em trong nhà là chuyện bình thường mà. Có khi cha mẹ mắt hai mí, sinh con ra lại mắt một mí mợ. Vậy á, nên cô Thi chắc chắn là con ruột của ông bà chủ, là em gái ruột của cô Hoàng Ngọc Châu và cậu Hoàng Trấn Hưng đấy. Bộ có chuyện gì sao mợ? Không, không có gì. Chiều hôm sau khi ăn cơm xong thì bà Dung gọi mợ Giao ra phòng khách nói chuyện. Tính bà Dung đối với mợ Giao cũng không quá khắt khe, nhưng mà cũng không mặn mà, không khó mà cũng không dễ, ở mức bình thường thôi. Nhưng không biết hôm nay bà gọi mợ Giao để làm gì mà thấy mặt mũi nghiêm túc lắm. Khi cả hai đã ngồi xuống, bà Dung mới nói trước giờ là bà quán xuyến chuyện gia đình, cân nhắc chi tiêu trong nhà. Bây giờ mợ về đây thì bà giao lại cho mợ. Bà cũng có tuổi rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi, đi đây đi đó với bạn bè và chơi với các cháu. Ngày qua thì thấy cũng hợp lý, dù sao mợ cũng là con dâu trong nhà, chuyện nhà cửa giao cho mợ cũng phải thôi. Nhưng đến đoạn sau thì mợ mới choáng. Bà Dung kêu là sau này mọi chi tiêu trong nhà cậu mợ phải lo hết, kể cả là tiền trả cho giúp việc, là dì Mai hay con Liễu, mợ cũng phải thanh toán. Tiền trợ búa, điện nước, tất cả các khoản gỗ quẩy trong nhà, lẫn họ hàng mợ đều phải gánh, mà khoán hết lại cho mợ sao. Mợ nghe xong nuốt nước miếng kia ực. Cái gì mà sao hết cho mợ? Tiền đâu mà mợ chi trả, trong khi mợ ở nhà không đi làm, mợ đào đâu ra số tiền lớn để chi trả hàng tháng? Bà Dung không rõ có biết được suy nghĩ của mợ không, nhưng bà nói: hiện tại Trấn Hưng làm ở công ty gia đình, nhưng trước giờ lương thưởng rõ ràng. Bây giờ nó cũng đã có gia đình thì chuyện hai đứa gánh vác chuyện trong nhà cũng là chuyện nên làm. Nói tới đây thì mợ đã hiểu lờ mờ ra rồi. Ý mẹ chồng là mợ lấy lương của cậu Hưng chi tiêu trong nhà. Mà khoan, sao mẹ chồng mợ tự dưng lại nói như vậy nhỉ? Mợ giả bộ nói: dạ vâng, để con sẽ nói với anh Hưng biểu ảnh đưa tiền cho con, bởi vì hiện tại con không có đi làm nên cũng không có tiền á mẹ. Bà Dung hơi nhăn chán: chứ không phải là con giữ tiền của nó rồi à? Con hỏi cái gì nữa? Hay ý con không muốn bỏ tiền ra? Mợ Giao là một người nhạy bén. Bà Dung nói đến đó thì trong đầu mợ đã nghĩ đến chuyện mà mợ nói với Nhã Thi, rằng mợ giữ thẻ ngân hàng của cậu Hưng. Không lẽ Thi đã nói lại với mẹ chồng cô, và bà mới biểu là mợ chi tiêu trong nhà? Nếu mà đúng là như vậy thì em chồng này cũng thật là nhanh mồm nhanh miệng đây. Mợ Giao cười xòa: dạ đâu có ạ. Nhưng mà từ hồi đám cưới đến giờ, anh Hưng không có đưa tiền cho con, trừ khi mấy lần khám thai uống thuốc bổ thì anh Hưng đứng ra trả thôi ạ. Con không thấy đồng nào của anh Hưng hết, cũng không biết là lương thưởng bao nhiêu. Bấy lâu nay con xài tiền con dành dụ bán trái cây hồi trước. Bà Dung hơi trao mày nghi hoặc: thiệt không? Nó không đưa tiền sao? Sao mẹ nghe nói là nó đưa hết tiền cho con giữ cả thẻ ngân hàng của nó rồi mà. Giao, mẹ không có thích ai nói dối đâu. Con nói thiệt mà, không tin mẹ có thể hỏi anh Hưng. Còn chuyện mẹ nói chúng con nên san sẻ chuyện nhà cửa là chuyện nên làm, thì chờ tối anh Hưng về con sẽ nói với anh ấy. Mà mẹ cho con hỏi là trung bình một tháng nhà mình chi tiêu khoảng bao nhiêu, mẹ chỉ dạy cho con với mẹ. Bà Dung bản tính không xấu nhưng dễ nghe lời người khác. Bây giờ nói chuyện với mợ lại thấy mợ cũng không đến mức khó ưa như người ta hàng ngày xót vào tai bà đâu nhỉ. Bà e hèm rồi nói: thì cứ cộng lại các khoản lương bà Mai, lương con Liễu, tiền trợ búa đám tiệc, tiền thăm khám cho ông hàng tháng, tiền lương bảo mẫu của Minh Châu và Minh Tài, tiền cho Nhã Thi học và tiêu vặt, tổng cộng lại cũng vài chục triệu một tháng. Đó là những khoản cơ bản phải dùng, chưa kể những thứ phát sinh khác. Dạ vâng, con sẽ cố gắng quán xuyến nhà cửa sao cho ổn nhất ạ. Mợ cầm tay bà Dung: mẹ, ba mẹ con mất sớm, Từ ngày con về đây, con luôn xem ba mẹ như là ba mẹ ruột của mình. Có chỗ nào con làm chưa đúng thì mẹ chỉ dạy cho con nhé mẹ. Bà Dung bất ngờ trước những lời mợ nói, mà bản tính bà Dung lại không xấu, nên nghe mợ nói như vậy cũng cảm động lắm, gật đầu. Được rồi, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi mẹ. Dạ mẹ. Chiều hôm đó cậu Hưng đi làm về, nghe cậu nói chi nhánh mới đi vào hoạt động, nhưng đơn hàng tấp nập, cậu đang phải tuyển thêm người vì nhân lực hiện tại không đủ. Cậu phải chạy tới chạy lui nên rất mất thời gian. Mợ Giao nịnh cậu. Hay là cậu ba Hưng cho em đi làm đi, ở nhà chán muốn chết. Em đi làm cho gần cậu, luôn tiện chăm sóc cậu nhá. Cậu Hưng đẹp trai nhất vũ trụ. Mợ còn chạy lại tranh cởi áo vest cho cậu. Cái mặt nịnh cậu nhận ra ngay, nhưng mà cậu Hưng đâu có dễ dàng nhận lời. Cậu trêu. Sao mà nay ngoan thế nhỉ? Hay là làm chuyện gì có lỗi? Em lúc nào chả ngoan. Ôi chao, càng nhìn cậu càng thấy đẹp trai ấy, y như mấy idol Hàn Quốc. Mà có khi mấy idol Hàn Quốc còn không đẹp bằng cậu. Ảnh mạng toàn là ánh trăng lừa dối thôi, chỉ có người thật bên ngoài mới là chuẩn nè. Mợ chớp chớp hai cái mi mắt của mình giống mấy cô gái nũng nịu. Nhưng cậu Hưng phì cười, véo cái má của mợ, lại trêu mợ chơi. Không hiểu sao cậu thích trêu mợ lắm. Nhìn mợ trợn mắt lên chửi là thấy mắc cười rồi. Cậu nói: không có đáng yêu đâu, đừng có làm như vậy. Mợ phụng phịu: sao lại không đáng yêu chứ? Em thấy trên mạng người ta làm như vậy mà. Người ta hiền lành, làm cái mặt đáng yêu. Còn em ấy, muốn ăn tươi nuốt sống người khác, lại làm cái nét giả chân. Anh nói ai nét giả chân hả? Thấy ghét. Mợ hừ cậu, sụ mặt xuống quay qua chỗ khác lẩm bẩm: vợ mình không khen đi khen người ta, thấy ghét à? Cậu Hưng kéo mợ, xoay mợ lại. Đó, dịu dàng đâu, thùy mị đâu, đáng yêu đâu, chưa gì mà đã chửi thầm chồng rồi. Mợ chu môi, mợ ôm lấy cánh tay rắn chắc của cậu. Thôi cho người ta đi làm đi mà, ở nhà chán lắm, đi ra đi vào suốt ngày, cho em vào làm công nhân cũng được, có việc làm đỡ ngứa ngáy tay chân. Cậu vuốt vuốt cái chóp mũi cao của mợ mà nói: ai để vợ giám đốc đi làm công nhân. Nhưng em nên ở nhà nghỉ ngơi cho thật là khỏe đi, sau đó sinh cho anh con cho anh là được rồi. Chuyện tiền bạc anh lo, biết chưa? Sẵn câu nói như vậy, mợ Giao liền nói đến chuyện mẹ chồng nói với mình hồi trưa. Cậu Hưng ngạc nhiên: mẹ bảo với em thế hả? Sao mà tự dưng lại giao cho em hết? Em đã khỏe đâu? Em khỏe như trâu đây này. Em hơi ngạc nhiên vì sao lại giao cho em bất ngờ như vậy thôi. Mẹ anh nói anh làm cho nhà mình, nhưng mà lương thưởng vẫn lãnh đều đều, nên phải có trách nhiệm quản lý và chi tiêu trong nhà. Mẹ cũng đã liệt kê các khoản cần dùng, như là lương của dì Mai con Liễu, lương bảo mẫu của Minh Tài Minh Châu, tiền thăm khám cho ông nội, tiền đi chợ hàng ngày, điện nước đám tiệc và tiền học hành tiêu vặt cho Nhã Thi. Đó là chưa kể tiền phụng dưỡng cho ba mẹ. Mẹ nói ba mẹ có tiền nên khoản đó tạm thời chưa cần thiết, trước mắt là lo liệu những khoản như trên, tầm là vài chục triệu một tháng. Tiền bạc thì anh không nói, nhưng mà những việc đó nói nhiều cũng không hẳn là nhiều, nhưng mà cũng không ít đâu. Riêng việc quản lý chi tiêu, cân bằng mọi thứ, rồi thăm viếng họ hàng cũng rất mất thời gian. Nhất thời e rằng em sẽ đau đầu lắm đó. Em sẽ cố gắng, nhưng anh này, em có chuyện này anh phải giúp em. Chuyện gì mà mặt em nghiêm trọng thế? Là chuyện lương của anh ấy. Em nói với mẹ là em không quản lương của anh. Mẹ có hỏi thì anh nhớ nói y như vậy nha. Cậu Hưng chau mày. Sao lại nói như vậy? Thẻ ngân hàng anh đưa cho em chi tiêu mà. Em có lý do của em. Ai hỏi anh nhớ trả lời như vậy là được. Xong việc em sẽ nói với anh sau. Em làm cái gì mà thần bí thế? Đã bảo là bí mật mà, anh cứ làm như lời em nói là được. Cậu siết lấy cái eo của mợ, kéo về người của mình, ánh mắt tò mò. Bí mật gì mà cả anh cũng giấu thế? Lại còn nói là anh không đưa lương cho em. Ý em là để mọi người nói là anh ki bo không đưa tiền cho vợ chứ gì? Không phải, em chỉ là muốn xác minh một chuyện, nhưng hiện tại chưa chắc chắn nên em không thể nói ra. Anh cứ làm theo em nói đi, em đảm bảo là sẽ sớm giải thích rõ ràng với anh. Được, để anh xem mợ ba lại làm gì nhá. Nhưng tự dưng anh lại mang cái tiếng oan, phải có bồi thường gì chứ nhỉ? Mợ đâu phải là không biết ý đồ của cậu Hưng. Mợ choàng hai tay lên cổ cậu, dướn người hôn lên môi cậu một cái, còn tạo ra âm thanh chụt chụt nữa chứ. Xong mợ bảo: đền bù thế này được chưa cậu ba? Cơ mà cậu tham lam lắm. Cậu Hưng nói nụ hôn này chưa đủ để cậu bị gánh tiếng. Mợ phải làm cái gì đó hơn nữa, sâu xa hơn nữa, thành ý hơn nữa, cậu mới chịu giúp. Mợ Giao lườm yêu cậu, Con ngốc cũng hiểu sâu xa hơn, thành ý hơn của cậu là gì. Nhưng mợ đâu có dễ dãi, mợ chảnh lắm nhá. Mợ căng mặt lên, mợ nói: Anh đúng là cái đồ tính toán, chuyện nhỏ như vậy cũng muốn người ta phải tỏ lòng thành sao? Nói, anh có đồng ý giúp em không nào? Cậu lôi cái chen đang hot dần dần trên TikTok ra chọc mợ tiếp, vừa nói lại vừa nhún nhảy: Hông bé ơi, bé không thành ý với anh mà biểu anh giúp bé, có qua mới có lại chứ. Không thôi anh sẽ nói cho mẹ biết bé nói dối, giữ tiền mà bảo là không nha bé. Mợ Giao không nhịn được cười trước cái mặt nham nhở của cậu Hưng. Mợ đánh yêu vào người của cậu: Anh làm thế ghê quá à, mẹ lên coi, làm cái gì mà cứ nhún nhún lắc lắc y như 3D vậy. 3D? Ý em là em chưa xác nhận giới tính của anh hả? Mợ biết ý đồ của cậu, định giải thích, nhưng cậu Hưng đã nhanh tay bịt miệng mợ: Em không cần nói gì cả, anh hiểu mà. Hiểu em muốn anh chứng minh một hành động vặn hơn lời nói. Anh hiểu hết, anh sẽ làm ngay. Nói xong, cậu bế thốc mợ lên đem thẳng vào nhà tắm. Hình như cậu Hưng thích cái không gian này thì phải. Lần trước cũng đem mợ vào đây, lần này cũng vậy. Mợ Giao kêu lên: Nè, Hoàng Trấn Hưng, anh tự biên tự diễn vừa vừa thôi chứ, em đã đồng ý đâu. Mợ nói mặc mợ, việc của cậu cậu cứ làm thôi. Chốt cửa, mở nước ấm rồi quay sang nhìn vào khuôn ngực đang lấp ló sau áo của mợ, còn liếm một đường quanh môi. Khuôn mặt bây giờ đúng kiểu bad boy, nhưng mà mợ thích. Chẳng biết từ khi nào mợ lại thích cái bản tính lầy lầy này của cậu. Lúc lầy lội thì rất lầy lội, nhưng khi cần nghiêm túc thì cậu như thành con người khác, chỉn chu và nghiêm nghị có thừa. Đặc biệt là khi ai đó ăn hiếp mợ là cậu bật lại ngay. Chị Châu biết bao nhiêu lần bị cậu chấn chỉnh hay nói móc méo mợ. Cậu gần như là hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi, chiều vợ. Chỉ thiếu một lời tỏ tình là nói yêu mợ mà thôi. Mợ cũng đợi câu nói ấy từ miệng của cậu, nhưng chưa bao giờ cậu nói. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên mợ lại nhớ về chuyện tình của cậu và Hà Thu Nguyệt. Biết rằng người đã mất, nhưng sao mợ lại có chút lo lắng và hoảng sợ. Mợ sợ đối với cậu, mợ chỉ là cái bóng của một ai đó. Mợ sợ một ngày nhìn thấy, nghe thấy cậu gọi tên người khác trong mơ, tự nhiên nghĩ ngợi lung tung, mợ lại trùng lòng xuống. Nỗi buồn bao lấy trái tim vừa chớm rung sinh. Bất giác mợ hỏi: Hưng, anh từng có vợ đúng không? Bàn tay cậu Hưng đang lần mò cởi cúc áo thì mợ khựng lại. Cậu nhìn mợ, mợ cũng nhìn cậu, ánh mắt đôi bên trở nên dò xét lẫn nhau. Cậu thu bàn tay của mình lại hỏi ngược mợ: À, nói gì với em à? Anh trả lời em đi, anh từng có vợ có phải không? Qua gần một phút cậu mới gật đầu: Ừ. Sao không nói với em chuyện này ngay từ đầu mà giấu em chuyện này chứ? Cậu Hưng không biết nên nói từ đâu nữa, nhưng mà khi nhắc lại thì trong tim cậu lại đau âm ỉ. Người ta nói đúng, tình đầu là cái thứ tình cảm mãnh liệt nhất, chân thật nhất. Khi đó người ta hết lòng hết dạ, bằng tất cả sự xung cảm của tuổi trẻ. Cho nên thời gian trôi qua, thời gian bào mòn mọi thứ, nhưng cái đoạn tình cảm ấy nó vẫn in hẳn trong lòng mỗi người. Cậu Hưng cũng chỉ là một con người bình thường. Cho dù cậu có tài giỏi cách mấy hay đẹp trai cách mấy thì cũng là người trần mắt thịt, cũng có ái tình của bản thân. Huống hồ còn là đoạn tình cảm rực rỡ như hoa, trong veo như sương mai, ngọt ngào như đường mật. Vốn dĩ cậu và Thu Nguyệt đã có thể bên nhau, cùng nhau tiến đến lễ đường, trao cho nhau chiếc nhẫn, gắn kết hai cuộc đời làm một. Nhưng mà định mệnh thật là tàn khốc, cho cô ấy đến rồi lại cướp cô ấy đi, để lại cho cậu một vết thương sâu hoắm trong lòng. Ngày cô ấy đi, cậu đã khóc đến sưng cả đôi mắt. Rồi cậu thiếp đi, tỉnh giấc mộng người cũng không về. Đó là những tháng ngày ảm đạm nhất cuộc đời của cậu. Cứ ngỡ là hoa nở xuân về, nhưng tỉnh mộng mới hay, hoa nở hoa sẽ tàn. Tình đẹp đến mấy cũng bị âm dương chia cắt. Đời người vốn dĩ chẳng mấy ai nắm được hay chữ trường tồn. Nói như vậy không có nghĩa là cậu không thương mợ sao, hay là có vợ nhưng mà trong lòng lại vương vấn tình cũ. Không phải như vậy, mà suy cho cùng đoạn tình cảm kia quá lớn. Cậu không những mất đi người con gái mình từng yêu, mà còn mất đi đứa con chưa kịp chào đời, chưa biết giới tính là cha hay gái. Người ta hay nói cái gì không có được mới là thứ mà làm người ta lưu luyến nhất, vương vấn nhất. Nhưng cậu Nhung hiểu, cái Nhung nhớ ở đây là kỷ niệm, là hồi ức tốt đẹp nhất. Còn mợ sao mới là hiện tại. Cậu chiều chuộng mợ, bao bọc cho mợ, và cũng không muốn làm mợ bận tâm nên mới không nói ra. Cậu biết phụ nữ thường hay suy nghĩ nhiều, suy diễn lung tung, có khi mối quan hệ đang tốt đẹp lại bị bóp méo mới im lặng. Bây giờ mợ biết rồi, cậu cũng chẳng muốn xấu nên thành thực nói. nhưng cô ấy mất rồi. Em biết, nhưng vì sao anh không nói cho em mà phải giấu em làm gì? Anh không cố tình giấu em, mà anh lo là em sẽ bận tâm rồi không đồng ý chuyện chúng ta. Mà thời điểm đó sức khỏe của ông nội lại yếu, đó là lỗi của anh. Bây giờ em cũng đã biết rồi thì anh cũng thừa nhận. Anh từng cưới vợ, nhưng cô ấy mất trước khi đám cưới diễn ra. Rõ ràng những lời này Mợ đã nghe con Liễu nói, nhưng bây giờ chính miệng cậu Hưng thừa nhận, Mợ lại cảm thấy lồng ngực của mình có chút bứt rứt khó chịu. Mợ cũng biết cô ấy đã mất, không còn tồn tại trên đời này, và Mợ càng không nên ghen tuông với một cô ấy. Nhưng Mợ thấy khó chịu. Mợ khó chịu vì ngay từ đầu cậu đã không thật lòng giấu giếm Mợ. Tối đó cả hai người đều không ngủ được, cả hai đều nhắm mắt nhưng tâm trí sáng bừng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Cậu vẫn ôm Mợ, nhưng vòng tay ôm nay lần này Mợ lại thấy xa cách hơn ngày hôm qua. Đúng là thà rằng không biết, biết rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Mợ tưởng tượng cảnh cậu âu yếm cô ấy, ôm ấp cô ấy, ân cần với cô ấy và đứa con trong bụng như cậu từng làm với Mợ mà thức trắng đêm đó. Sáng cậu đi làm, Mợ lặng lẽ mở mắt, thở dài thườn thượt. Rõ ràng là Mợ đang mang rắc rối cho mình, tự lấy dây trói mình. Nhưng Mợ vẫn giận cậu, có phải là Mợ vô lý lắm không? Mợ không biết, không biết vì sao Mợ lại bận lòng như vậy. Mợ không biết rằng mình đang dần yêu cậu, vì yêu nên Mợ ghen. Nhưng Mợ cũng tự hỏi cậu có yêu Mợ không? Trái tim của cậu có dành trọn vẹn cho Mợ hay không? Vì không ngủ được, Mợ thức dậy bằng đôi mắt thâm quầng, mặt mũi bơ phờ. Dì Mai hỏi, Mợ sao vậy Mợ? Mợ bệnh hả? Mợ nặn ra nụ cười. Đâu có, đêm qua con coi phim nên ngủ trễ mà, sáng hơi uể oải vậy mà. Thôi Mợ vô nghỉ đi, với cái này tôi với con Liễu làm là được rồi. Không có gì đâu dì, con phụ mọi người cho nhanh, mai mốt mẹ thuê thêm người, dì đỡ mất vả. Dì Mai cười hiền, tôi thì sao cũng được mà, lần này bà thuê ở đâu hả Mợ? Nghe mẹ nói là người quen giới thiệu, cũng còn trẻ, mới 30 thôi dì, bằng tuổi anh Hưng. Ờ, trẻ, tuổi đó thì tay chân cũng còn nhanh nhẹn, nhưng không biết là có từng làm qua những công việc này chưa Mợ ba? Dạ có gì, mẹ nói là chị này ly dị chồng, trước giờ làm giúp việc ở trên Sài Gòn á, bây giờ muốn về quê mình làm, sẵn gần con cái luôn. Ngày đầu có hai đứa con, trước giờ ở với ông bà ngoại, bây giờ ông bà già rồi cũng không có kèm cặp được, nên chị đó mới về đây luôn. Ít bữa vô làm thì sáng đi chiều về, chứ không có ngủ lại như gì với con Liễu. À vậy cũng được, tiền thì cũng ham, nhưng gần con cái cho mẹ con có tình cảm. Dạ vâng con cũng thấy vậy. Nói tới đó thì con Liễu chạy ra. Con nó săn bếp liền trở nên ồn ào, nhưng mà vui hẳn lên. Mà dạo gần đây chị Châu lạ lắm, sáng nay cũng không có ăn sáng, thức dậy là chạy ra cửa hàng. Nghe chị nói dạo này nhân viên chị Lai bán hàng nên chị Châu phải ra coi và hỗ trợ nên bận rộn, cũng không nghe chị nhắc gì về cái tên Thành cả. Không lẽ dễ dàng quên nhau như vậy sao ta? Hay là có ẩn tình gì đó? Mà thôi, dù sao cũng là chuyện của vợ chồng chị ấy, Mợ không muốn can thiệp vào, mắc công ăn chửi oan ức. Mợ chỉ lo chuyện của cậu Mợ mà thôi. Chiều hôm đó ông Minh về trước, nhưng cậu Hưng còn bận ở xưởng gỗ. Mợ ăn cơm xong thì không biết làm gì, nên cứ lững thững qua phòng nhủ Dã Thi đi mua mỹ phẩm. Hôm trước Thi hứa đi mua với Mợ, nhưng mà lu bu học hành, đêm nay Mợ lại qua rủ, và cũng là một bước thăm dò từ phía Mợ. Nhã Thi gật đầu, thay đồ rồi lấy xe chở Mợ Sao đi ra cửa hàng mỹ phẩm. Mua xong xuôi hết, Mợ mở túi sách ra, lấy cái thẻ ngân hàng của cậu Hưng. Tất nhiên là Mợ cố tình để Nhã Thi thấy, nên nói rõ lắm. Quẹt thẻ cho em nha chị. Đúng như Mợ nghĩ, Nhã Thi đang nhìn thấy mấy cái lọ mỹ phẩm trên kệ thì liền xoay đầu qua nhìn cái thẻ kia. Có cái nhíu mày khẽ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Thẻ của anh Hưng hả chị? Ừ Thi, thẻ của anh Hưng mà chị nói với em nè, thẻ đen đó có rất nhiều tiền. Thế sao chị nói với mẹ là không có quản tiền anh Hưng, bây giờ lại cầm cái thẻ này, mâu thuẫn vậy? Mợ chỉ chờ có vậy, hỏi ngược lại Thi. Sao mà em biết chị nói với mẹ là chị không quản tiền của anh Hưng? À thì em nghe mẹ nói, chị nói với mẹ chị không biết lương anh Hưng bao nhiêu và không có giữ tiền. Thế mà sau bữa đó chị nói với em là anh Hưng đưa thẻ cho chị giữ, rốt cuộc đâu mới là thật thế chị? Mợ Sao cười nói, anh Hưng có đưa thẻ cho chị mà chị không có xài. Chị không biết lương của anh Hưng là bao nhiêu thật mà, đến bây giờ cũng chưa biết luôn. Chị đâu có nói dối em đâu. Nhưng mà chị thắc mắc, sao tự nhiên mẹ lại muốn chị quản lý chi tiêu trong nhà, và còn biết là chị giữ thẻ của anh Hưng nhỉ? chị có hơi bất ngờ đấy. Nhã Thi nói bằng cái giọng không được tự tin cho lắm. Chắc là mẹ muốn chị tập cho quen thôi chứ có gì đâu. Thôi đi về đi chị, chút em còn có việc. Ừ. Bây giờ mợ quan sát thấy Nhã Thi đúng là không được tự nhiên với mợ nữa. Mà mợ nghĩ hoài không xa, Nhã Thi là em gái cậu Hưng, là anh em cùng cha cùng mẹ, sau nó lại dường như có tình ý với cậu Hưng vậy chèn. Như vậy khác nào trong đầu nó có ý loạn luân. Khi tới đó thôi là mợ rùng mình lên sợ hãi. Mong là những suy đoán và suy nghĩ của mợ là sai. Chứ mà nếu thật thì là mợ thật sự quan ngại về con người của cô em chồng này. Lệch lạc, thật sự là quá lệch lạc. Từ đó về sau, mợ luôn để ý quan sát Nhã Thi, lâu lâu lại coi camera xem thử nó có làm gì quá đáng hơn nữa không. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức quan tâm cậu Hưng, chứ không có gì quá giới hạn. Cậu Hưng thì càng không có ý gì với Thi cả. Cậu Hưng cũng chủ động kể chuyện cậu và Thu Nguyệt cho mợ nghe. Cậu nói hai người yêu nhau, tính Thu Nguyệt thì hiền lành, dịu dàng, đằm thắm và hơi nhút nhát, trái ngược hoàn toàn với sự hoạt bát, thông minh, lanh lẹ của mợ sao. Bên Thu Nguyệt cậu thấy bình yên. Mợ nhíu mày, chu đôi môi đỏ au của mình ra hỏi cậu. Ý anh bảo là em ồn ào chứ gì? Cậu Hưng cười. Thiệt chứ không biết sao, cậu ăn cơm ăn cá như người ta mà cậu đẹp trai dữ thần. Ông Minh cũng đẹp, nhưng mà cậu Hưng nổi trội hơn hẳn. Cậu đẹp cái kiểu mới nhìn thì thấy đẹp, nhưng nhìn càng lâu càng nghiện. Nghiện luôn cơ thể thoang thoảng của cậu, nghiện cái nụ cười như tia sáng, làm cho người nhìn thấy như vừa tiếp nhận luồng ánh sáng ấp tới. Người yếu tim sẽ choáng ngợp, không chịu nổi mất. Cậu Hưng nói. Là em đang hỏi anh về cô ấy mà sao bây giờ lại ghen? Rõ ràng là anh vừa nói bên cạnh chị ấy anh thấy yên bình. Ý anh ám chỉ là em ồn ào không trầm tĩnh chứ gì? Phụ nữ là vậy đấy. Là ban đầu mợ biểu cậu kể lại cho mợ nghe chuyện tình của cậu Hưng và Thu Nguyệt. Mợ cũng cam kết là không có giận, không có ghen thì cậu mới dám kể. Nào ngờ cậu chỉ biết nói Thu Nguyệt hiền lành trầm tĩnh là mợ lên cơn ghen, mặt phụng phịu. Đúng là con gái là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Cậu giải thích. Không phải mà, anh nói về tính cách thôi, mỗi người một ưu điểm khác nhau. Mợ ba sao thì toàn ưu điểm thôi nhá. Mợ xinh ơi là xinh, nước hoa trắng hồng này, môi đỏ như son này, mũi cao, mắt to. Mợ còn thông minh lanh lợi. Ôi anh nằm vắt tay lên trán, mấy tháng nay không tìm ra được một nhược điểm nào của mợ luôn đó. Người gì mà hoàn hảo thế chứ lị. Mợ biết là cậu nói điêu, nhưng mợ sướng sơn hả? Hai má đỏ hây hây đánh yêu vào cái vòng ngực của cậu. Anh xạo quá, ai mà không có nhược điểm chứ. Nhược điểm của em là hung dữ nè, không được nhu bì hiền lành như những cô gái khác nè, không học cao như anh. So về học thức và gia thế thì em đúng là không có xứng với anh. Cậu chụp lấy bàn tay thon thả của mợ. Em có quá nhiều ưu điểm ấy chứ, chút kiến thức kia chả là gì cả. Với anh em quá hoàn hảo rồi. Lời cậu nói như đổ cả tấn mật vào lòng của mợ vậy, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể và bộ não của mợ. Xong cậu còn hôn lên cánh môi mềm mại của mợ. Cậu nói mợ đẹp, mợ là đóa hoa, cậu là chậu. Đời này đóa hoa chỉ cắm lên cái chậu là cậu thôi, một đời và mãi mãi. Nhưng khi đó mợ cứ mãi đắm chìm trong nụ hôn sâu ngất ngây của cậu, mà quên hỏi cậu mãi mãi của cậu là bao lâu, có trường tồn, có vĩnh cửu, hay vốn dĩ chỉ là những lời đường mật, những lời bên gối chăn, gió thổi mây trôi, người cũng quên những lời đã nói. Đêm đó dưới ánh đèn vàng, cậu và mợ trải qua những đợt ân ái cuồng nhiệt. Sau một thời gian, mợ bị mất con. Mợ gật đầu, hứa sinh cho cậu vài đứa con kháu khỉnh và đẹp trai như cậu vậy. Cậu bảo, ừ, chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích hết. Không nhất thiết là con trai con gái đâu, là con gái cũng tốt, con gái xinh xắn và lanh lợi như em. Mợ mỉm cười, chàng tay nghiêng người ôm lấy người của cậu. Hai cơ thể còn chưa mặc đồ. Nhưng mợ nào biết, hạnh phúc của mợ làm cho người ta ghen ghét đố kỵ, chỉ muốn tách rời mợ khỏi vòng tay của cậu Hưng mà thôi. Sức khỏe của ông nội Lục dạo này ngày càng xấu đi. Đi khám thì bác sĩ cũng nói khối u càng lúc càng lớn lên, chèn qua các dây thần kinh. Khi nào u vỡ thì ông cũng sẽ mất. Bác sĩ cũng đã bảo người nhà nên chuẩn bị tình huống xấu nhất sẽ xảy ra trong sắp tới. Nghe xong ai cũng buồn rười rượi. Cũng có lẽ vì tình hình ông tệ đi. Cô Hai Châu của Trấn Hưng thường xuyên qua lại chăm sóc ba của mình. Cậu cũng Định cũng qua, có khi còn ngủ lại. Mợ sao thấy cậu Hưng và cậu Định thân thiết ghê. Tuy là anh em họ nhưng toàn gọi mày tao, vui vẻ lắm. Cậu Định thì có vẻ ít nói và điềm đạm hơn cậu Hưng nhiều. nghe đâu cũng là cánh tay đắc lực trong công ty, cũng là đồng giám đốc như cậu Hưng, nhưng chức vụ thì lại khác. Ai cũng giỏi, cũng là người quan trọng trong công ty. Từ ngày cô hai của cậu Hưng qua đây thì trong nhà lại trở nên ngột ngạt hơn. Cô ấy xuống coi bếp xem hôm nay nấu cái gì, đi chợ mua những gì, cái gì cũng chê bai và biểu là phải làm thế này thế kia. Dì Mai biết thân biết phận nên cô hai nói cái gì cũng xả xả vâng vâng cho xong. Có con Liễu thì hay chải treo nên bị chửi hoài, nhưng mà nó chả sợ. Cái nết nó cũng giống mợ ba nó lắm. Có điều mợ ba nó biết suy nghĩ hơn nó, lúc nào nên nói lúc nào không. Vậy cậu Hưng mới si mê. Đi làm thì thôi, về là hỏi con Liễu. Mợ ba lâu rồi Liễu? Đến mức con Liễu nó chọc mợ sao rằng: cậu ba coi như con nít đó mợ, đi làm về là kiếm mợ, cứ như là con kiếm mẹ đòi vú, mắc cười ghê. Có Nhã Thi ngồi đó nữa. Nhã Thi bỗng trợn mắt lên quát con Liễu: mẹ nói kiểu gì vậy con kia? Mày nói anh Hưng của tao thèm vú là sao? Cái đồ mất dạy. Đó là lần đầu mợ Giao thấy con Liễu thấy Nhã Thi quạo như vậy. Mặt đỏ lên luôn, làm con Liễu sợ hãi nói: con nói vui vui thôi mà cô Thi, tại con thấy cậu Hưng đi làm về là kiếm mợ ba nên con chọc cho mợ vui, chứ con có ý gì đâu. Sao mà cô quạo dữ vậy? Nhã Thi biết mình thể hiện hơi quá mức nhưng vẫn ghét con Liễu mà nói: đừng có đùa kiểu đó, tôi không có thích đâu. Anh Hưng có phải là người để đem ra đùa giỡn đâu. Tôi mà nghe nói như vậy nữa, tôi không đuổi việc cô đấy, đừng có trách nghe. Nói xong Nhã Thi bỏ đi làm. Con Liễu ngơ ngác, mồm chữ O mắt chữ A hỏi mợ Giao: mợ, con nói quá đáng lắm, sao mà cô Thi nổi khùng lên vậy? Vô duyên ghê, tự nhiên đòi đuổi người ta, tới tháng hay sao á? Mợ Giao nhìn theo Nhã Thi. Từ khi Nhã Thi quát con Liễu là mợ đã quan sát nó không rời mắt. Thì đúng là có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề với anh trai của mình. Mợ dám đảm bảo Nhã Thi thích cậu Hưng, tình cảm vượt mức anh em trai gái. Nhưng nếu mợ nói ra thì sẽ chẳng có ai tin, có khi là còn chửi mợ ghen tuông bậy bạ. Mà Nhã Thi cũng không có nhiều lời lẽ để giải thích. Nó có thể nói là nó thương hại anh trai mình nên mới quan tâm chăm sóc. Lý do hợp lý như vậy, vợ có 10 cái miệng cũng không cãi được. Cách duy nhất bây giờ là phải có bằng chứng, chứng minh nó thích cậu Hưng thì may ra mọi người mới tin. Dù sao nó cũng là con gái của ba mẹ chồng mợ, mợ chỉ là con dâu. Dĩ nhiên nếu chuyện xảy ra thì người ta cũng sẽ đứng về phía con của mình. Nghĩ vậy, mợ phải cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động. Một khi đã nói ra thì phải chắc chắn lời đó mới được. Kệ đi, cho học hành áp lực quá nên quạo ấy mà. Áp lực ở đâu rồi, chút lên đầu của con sao? Vô duyên. Thôi đi, đi làm công chuyện của mình đi. Dạ mợ. Ông Lục nằm lim dim trên giường. Mợ Giao đi vào, thấy có cô hai ở đó thì định đi ra, nhưng cô hai kêu mợ xuống nấu cháo thịt băm cho ông ăn. Hôm nay ông lại yếu hơn, nấu cháo cho dễ nuốt. Cô hai bưng tháo nước đi ra. Mợ Giao hỏi: sao mình không cho ông nhập viện hả cô? Ông không chịu đó chứ, đòi ở nhà, có mất cũng mất ở nhà. Cô thấy ông yếu lắm rồi, không biết là cầm cự được bao lâu nữa đây sao ơi. Biết vậy, nhưng mọi người nên tập trung lại khuyên ông nhập viện đi chứ. Ở đó có thiết bị, có bác sĩ, dù sao cũng yên tâm hơn ở nhà thế này. Mình không có chuyên môn gì. Con nói câu không phải chủ ông, nhưng mà nếu ông có gì thì mình trở tay không kịp đâu ạ. Thở dài thườn thượt, bà hai Thu Hồng mới nói: ừ, để chiều mọi người về bảo tụ lại khuyên ông một lần nữa coi sao, chứ cô cũng giàu lắm. Dạ vâng, thế để con đi nấu cháo cho ông. Ừ, nấu nhạt nhạt thôi nhá, thịt băm nhuyễn cho ông dễ nuốt. Con nhớ rồi cô hai. Chiều đó mọi người quây quần trong phòng khuyên ông đi viện, nhưng khuyên cỡ nào ông nội cũng không chịu đi, trên tay cứ ôm di ảnh của bà nội. Ông nói trong khó nhọc rằng ông nằm mơ thấy bà nội về, bà rủ ông đi cùng. Bà cũng nói đến lúc ông đi theo bà về nơi xa nên ông không muốn đi viện, ông muốn chết trong căn nhà của mình. Mọi người thấy ông cương quyết như vậy thì cũng chịu. Bác sĩ riêng đến khám cũng lắc đầu, nói ông không sống được bao lâu nữa, kéo dài ngày nào thì hay ngày đấy. Bác sĩ lưu ý cho ông ăn nhạt, vì bệnh tình của ông mà ăn mặn quá là vô cùng nguy hiểm. Bình thường là dì Mai có trách nhiệm nấu cháo cho ông ăn, ông chỉ cần ăn vài muỗng thôi. Vậy mà hôm mợ Giao nấu ông lại khen ngon, ăn được gần cả chén nên bà Thu Hồng mới biểu mợ Giao nấu, giao cái trọng trách này cho mợ đảm nhiệm. Mà đúng là từ khi chuyển qua tay của mợ, ông nội ăn được hơn. Mỗi bữa ăn đều từ nửa chén đến gần một chén cháo thịt. Có hôm mợ đổi sang cháo cá, cứ luân phiên thay đổi cho ông. Nhìn ông được như vậy, ai cũng mừng mà khen cho mợ Giao có công lao giúp ông nội ăn ngon miệng, sức khỏe cũng cải thiện đôi chút. Kéo dài như vậy hơn một tuần, thấy ông nội khỏe hơn thì bà Thu Hồng mới về nhà mình nghỉ ngơi. Vì cả tuần qua bà ở lại ngủ cạnh giường ông nội để chăm sóc ông và coi ban đêm ông có cần gì không, có mệt không. Hôm nay bà về giao ông lại cho bà Dung và mợ Giao chăm sóc. Nghỉ ngơi vài hôm bà ấy sẽ qua tiếp. Cũng như mọi ngày, mợ Giao lại xuống bếp nấu cháo cho ông nội. Hôm nay dì Mai mua được con cá lọc, lóc ú, ú nu tròn quay, nên mợ nấu lên cho chín rồi lấy phần thịt cho ông ăn. Nêm nếm xong xuôi mới bưng vào phòng. Thấy ông nội đưa ngủ nên mợ để tô cháo ở đó, đậy cái nắp lên giữ ấm rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mấy bữa sau đó ăn xong là nội lại ngủ, lại còn ngủ ngon nữa. Mọi người thấy như vậy thì lo lắm, vì theo dân gian, một người đang ốm nặng bỗng dưng ăn nhiều ngủ nhiều là điểm xấu, nói trắng ra là sắp chết. Người ta truyền tai nhau rằng cái người mà đang ăn đó không phải là người thân trong nhà mà là quỷ đang ăn. Bởi vậy từ lớn đến nhỏ trong nhà họ Hoàng ai ai cũng giàu dĩ thay phiên bên cạnh ông. Ông nội của Sao cũng lên thăm mấy lần, nhìn người đồng đội của mình sắp gần đất xa trời mà rơi nước mắt. Biết rằng con người ai rồi cũng phải chết, ai ai cũng trở về với cát bụi. Biết vậy nhưng lòng vẫn cảm thấy đau. Rồi cái ngày đó cũng đến. Chưa hôm đó mợ Sao vẫn nấu ăn cho ông nội ăn bình thường. Ông ăn xong mợ lau miệng cho ông sạch sẽ rồi mới đem mâm đồ ra ngoài. Nhưng khi mợ quay lại thì cảnh tượng trước mắt là mợ bủn rủn chân tay. Ông nội nhắm nghiền đôi mắt, một tay ôm lấy di ảnh của bà nội, một tay bên phải buông thõng xuống đất. Mợ chậm rãi bước đến gần ông, mợ đưa tay lên thử. Ông nội, ông không còn thở nữa rồi. Mợ chạy đi gọi mọi người, tiếng khóc bắt đầu vang lên. Nhưng khi bác sĩ đến khám cho ông thì lại bảo là cái chết của ông bất bình thường. Ông ấy nói dựa vào tay chân cũng như tròng mắt của ông thì nghi ngờ là ông bị trúng độc. Mọi người ngơ ngác, sao ông lại trúng độc chứ? Nhưng là độc gì đây? Ai là hạ độc ông chứ? Chẳng phải là cái tên Thành đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Muốn biết có phải trúng độc hay không, hay là khối u vỡ, thì người nhà nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra mới biết chính xác. Sau khi bàn bạc, mọi người cũng nhất trí đưa ông đi kiểm tra thử. Sáng hôm sau, bên pháp y trả kết quả, dòng in hoa dưới cùng được viết to nhất: trúng độc dẫn đến tử vong. Biết được kết quả, đa phần mọi người đều chết sững, dấy lên câu hỏi tại sao ông lại bị trúng độc cơ chứ. Cậu Hưng đọc lại bảng kết quả phân tích thì biết được đây là một vị thuốc trong đông y, có tác dụng kích thích ăn uống. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Ông nội đang yếu mà tác dụng của vị thuốc này quá mạnh, dẫn đến phản tác dụng, gây ra cớ sự đau lòng. Câu hỏi đặt ra là ai đã bỏ vị thuốc này vào? Ai kia chứ? Mọi người bắt đầu đua nhau phân tích. Nếu mà nói về trúng độc thì chỉ con đường duy nhất và nhanh nhất là qua đường ăn uống. Vậy thì ai là người phụ trách nấu nướng cho ông và túc trực bên ông những ngày qua để có thể ra tay mưu hại ông như vậy? Và còn động cơ nào để hại ông? Hại ông thì kẻ đó được gì? Mọi vấn đề nghi vấn đẩy lên cao trào. Bà Dung nói: hèn gì mà gần đây ông ăn uống rất tốt, ăn ngon ngủ ngon. Bà Dung nói vậy thì mọi người lại càng nghi vấn hơn. Về nhà bắt đầu hỏi cặn kẽ quá trình chăm sóc ông nội, những ai trực tiếp chăm sóc ông và tham gia quá trình nấu nướng cho ông. Lúc này thì những người có liên quan được liệt kê ra, bao gồm bà Thu Hồng, bà Dung, mợ Sao và dì Mai, là bốn người túc trực bên ông nhiều nhất. Ông Minh thì ban ngày đi làm, đêm nào không có bà Thu Hồng thì ông Minh mới sang ngủ. Nhưng mà ông Minh là con trai của ông nội, không lý nào lại hại ba ruột của mình. Bà Thu Hồng cũng vậy, hai người đó loại khỏi danh sách tình nghi. Vậy thì còn lại bà Dung, mợ Giao và dì Mai là bên cạnh ông nhiều nhất. Bà Dung liền biện minh thể thốt rằng bản thân thôi có thể quỳ trước bàn thờ mấy đời nhà họ Hoàng là bà không hề có suy nghĩ hại ba chồng mình và cũng chẳng có lý do gì để hại ông cả. Hơn 30 năm bà làm dâu cái nhà này, bà luôn tôn trọng kính nể ông, lý gì mà đi hại ông chứ. Mọi người cũng cho là vậy. Bà Dung trước giờ không có tai tiếng gì, cho nên khả năng bà hạ độc ông là rất thấp. Thế thì còn mợ Giao và dì Mai nếu ăn trong nhà? Mọi người lại tiếp tục suy luận cân nhắc hai người này. Dì Mai là giúp việc trong nhà mấy chục năm nay, hầu như không có chút xích mích nào với mọi người trong nhà. Dì ấy cũng hiền lành, không bao giờ bép xép hay là nhiều chuyện. Ai cũng đánh giá dì ấy hiền hậu, tính cách ôn hòa nhỏ nhẹ, lại còn hay nghe kinh niệm Phật, một tháng chay lạt 4 ngày. Một người như vậy thì làm sao mà có thể giết người cơ chứ. Khi đó mọi ánh mắt nghi ngờ liền đổ dồn về phía mợ Giao. Mợ cũng bất ngờ khi mọi người nhìn mình chằm chằm, xì xầm to nhỏ, đến mức mợ phải nói: Sao mọi người nhìn con? Cậu Hưng cũng nhận thấy ánh mắt dò xét của mọi người nên bước lên mấy bước che chắn cho mợ. Chuyện chưa rõ ràng, mọi người đừng suy đoán lung tung như vậy, tội nghiệp vợ con. Sau đó thi thể ông nội được đưa về nhà, nhưng trong họ kéo đến biết chuyện ông nội bị hạ độc, nhất quyết báo công an vào cuộc điều tra xem ai là kẻ sát nhân đó, nhất quyết phải lôi ra ánh sáng. Có một người được cho là trưởng họ mới lên tiếng, cho rằng chuyện này tạm thời cứ điều tra từ trong nhà trước, khi nào không điều tra ra mới nhờ công an can thiệp. Vì khi công an đã vào cuộc thì mọi chuyện sẽ lớn hơn, ông ấy không muốn rủm beng chuyện này. Mọi người cũng tán thành, cho nên bên ngoài thì tổ chức tang lễ, bên trong căn nhà thì triệu tập tất cả mọi người vào trong để điều tra chuyện này. Bấy giờ mọi nghi vấn đều dồn về mợ Giao, khi mợ là người trực tiếp nấu ăn cho ông nội. Và cũng từ lúc mợ nấu thì ông nội đột ngột ăn nhiều hơn, ngon miệng hơn và ngủ say hơn. Bà Thu Hồng nói: Đúng vậy, từ khi vợ của Trấn Hưng nấu ăn thì ba tôi ăn nhiều ngủ nhiều. Tôi vẫn nghĩ là do ông ấy hợp khẩu vị, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng là bất thường. Tại sao từ một người chán ăn đột nhiên lại ăn một cách ngon miệng như vậy? Đúng là kỳ lạ. Mọi người lại xì xầm suy đoán, nhìn mợ bằng ánh mắt dò xét. Cũng may là đợt mất con, mợ có nhờ cậu Hưng lắp ba cái camera, một ngoài nhà mát, một cái ở trong bếp và một cái ở trong phòng cậu mợ. Nên mợ mới nói mợ không có làm. Mọi người không tin có thể bật camera lên coi thử trong cả quá trình mợ nấu ăn. Và lại, lúc mợ nấu đa phần là có người dưới bếp nữa. Thế là cậu Hưng kết nối camera với máy tính, mở lên cho mọi người cùng coi. Đúng là mợ chỉ làm như bình thường, vo gạo nấu cháo, thực phẩm cũng lấy từ trong tủ lạnh. Trong lúc nấu thì rất chú tâm, không thấy có chỗ nào bất thường cả. Bà Thu Hồng lại nói: Vậy thì tại sao ba ăn cháo của nó nấu thì khen ngon, tôi có ăn thử thì cũng không gọi là xuất sắc đâu? Cậu Hưng liền bênh vợ: Cái đó tùy vào khẩu vị của mỗi người. Con lại thấy vợ con nấu rất ngon, rất vừa miệng, ngon hơn cả mấy nhà hàng nổi tiếng. Đúng là cậu Hưng nói có hơi quá, có hơi tâng bốc vợ mình quá đà. Nhưng mà những lời đó mang lại cho Giao một cảm giác an toàn. Cảm giác khi vừa mưa xuống thì liền có người cầm ô che cho mình. Ngược lại, có một người lại thấy khó chịu, ánh mắt tức giận hiện rõ trên tia mắt. Bàn tay cuộn chặt lại tức tối, hờn ghen chất chồng. Nói quá, làm gì mà ngon như vậy chứ? Cậu Hưng không ngại phản bác lại cô mình: Thì con mới nói là tùy khẩu vị của mỗi người mà. Cô không thấy ngon, nhưng con thấy ngon. Đó là vấn đề cá nhân mỗi người, đâu có ai giống ai được đâu. Và lại bình thường, ông nội rất thương con, cô ấy cũng rất ngoan ngoãn được lòng cả nhà. Không có lý gì cô ấy hại ông. Chị Châu nãy giờ mới dám lên tiếng mà cười nhạt. Ngoan ngoãn, được lòng mọi người. Hưng, em nói ai đây chứ không phải là nói vợ của em đâu. Nó mà ngoan ngoãn á, thì mọi người hành Phật hết rồi. Con nói thật cho mọi người biết, con Xanh này nó láo lắm đấy nhá, hung dữ và hay cãi lại. Làm gì có chuyện nó ngoan ngoãn được lòng mọi người chứ. Từ ngày thỉnh nó về đây, nhà con lúc nào cũng xào xáo bất hòa, bắt nguồn từ nó hết. Chỉ có chị thấy như vậy thôi, chứ không có ai nghĩ như vậy cả. Vợ em rất tốt. Đúng rồi, tốt nhất trong cái đám người xấu. Thấy cậu Hưng và chị Sâu sắp cãi nhau đến nơi, ông Minh liền lên tiếng biểu cô cậu im lặng, tập trung vào chuyện của ông nội và tìm ra ai mới là chủ mưu trong chuyện này. Bà Thu Hồng thì kêu cậu Hưng mở tất cả đoạn camera từ trước đến giờ ra cho mọi người cùng coi để tìm ra nghi vấn, nhưng mà hàng chục người đều không thấy ai khả nghi. Vậy thì tại sao ông lại trúng độc chứ? Đúng lúc này, cậu Định mới giơ tay lên biểu cậu Hưng dừng cái đoạn mở dao nêm gia vị. Cậu Định hỏi: Em dâu nêm nếm cái chai gì vậy? Mợ Giao nói: Chai nước mắm thôi anh. Em biết là không, ông không ăn được nhiều muối nên hầu như là nêm nước mắm. Sao mà nhìn cái chai đó lạ thế? Chai này em mua ở trong siêu thị vì thấy độ đạm thích hợp với ông. Hôm em đi cùng với dì Mai có thể làm chứng. Dạ vâng, đúng là tôi có đi mua đồ với mợ ba và mợ có mua chai nước mắm này. Mợ bảo là độ đạm trong chai nước mắm này sẽ phù hợp với ông. Vậy thì chai đó đâu? Mợ Giao nói: Em vứt đi rồi ạ. Hôm nấu cho ông nội xong, em vô tình làm rơi xuống nhà bị bể nên em vứt đi. Vứt đi sao? Mọi người xì xào. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Cậu Định hỏi mợ vứt ở đâu thì mợ Giao kêu là chai này bằng sành nên gói kỹ lại, biểu dì Mai mang đi vứt cho nào chỗ nào mà người ta không thấy, nếu không thì sẽ nguy hiểm. Dì Mai mới nói: Tôi vứt ở ngoài sau, để tôi đi lấy vào cho cậu. Trong lúc chờ dì Mai đi tìm lại chai nước mắm thì những ánh mắt nghi ngờ cứ đâm thẳng về phía mợ Ba Sao, làm mợ cảm thấy bất an. Khi đó cậu Hưng đưa bàn tay sang cầm lấy tay của mợ. Cậu nói: anh tin em. Có ba chữ thôi nhưng mà lòng mợ cảm thấy dịu đi biết mấy. Trong lúc này chỉ cần cậu tin mợ thì mợ sẽ không sợ gì nữa hết. Ông nội cũng lên tiếng bảo vệ cháu gái của mình, nói từ nhỏ tới lớn mợ không có hại ai bao giờ, đối với người lớn luôn ngoan ngoãn kính giả yêu trẻ. Chị Châu bĩu môi: cháu của ông thì dĩ nhiên là ông phải nói cho tốt rồi. Nếu không phải vì ông nội muốn giữ lời hứa gì đó thì nhà tôi cũng không cưới em nó cho em trai tôi đâu. Em tôi tài giỏi, xứng đáng với những tiểu thư ngang tầm. Ông cháu ông quê mùa thô kệch, nhìn phát chán cả lên, người đầy phèn. Ông Minh liền mắng chị Châu, biểu chị im miệng không được hỗn. Nhưng mà chị Châu vẫn lẩm bẩm trong họng, rất ư là hỗn láo. Vài phút sau, dì Mai đem nguyên hiện trường của chai nước mắm được mợ Sao gói cẩn thận đưa cho qua cho cậu Định xem. Cậu Hưng và ông Minh cũng đứng lên coi thử. Vừa mở ra thì mùi nước mắm sộc cả lên phòng, làm cho một vài người phải bịt mũi trước cái mùi đó. Cậu Định sai con Liễu đi lấy cái găng tay cho cậu. Sau khi có găng tay, cậu mới đeo vào, dùng tay hất những vụn sành sang một bên, cầm cái phần thân chai nham nhở lên coi. Mọi người không ai hiểu cậu Định muốn làm gì, chỉ có thể nhìn theo những thao tác của cậu. Cho đến khi cậu đưa lên cao hơn tầm mắt, chân mày nhíu lại: cái gì ở dưới đáy chai đây? Cậu Hưng cũng không thấy nhưng không biết đó là gì. Cậu hỏi dì Mai: cái này có phải là cặn nước mắm đọng lại không gì? Dì Mai quan sát rồi lắc đầu: không phải đâu cậu, tôi nấu mấy chục năm nay rồi chưa từng thấy vụ này. Cậu Hưng lại hỏi: hay là nước mắm hết hạn sử dụng? Cậu Định xoay xoay cái chai bị vỡ, nhìn vào ngày sản xuất thì đưa cho cậu Hưng coi. Chai này mới sản xuất, hạn sử dụng còn lâu. Nhưng sao nó lại có cái gì đó ở dưới đáy chai nhỉ? Dì Mai, còn chai nào nguyên không thì ra đối chiếu đi. Dạo bữa đó mợ Ba cũng mua một chai thôi hả cậu? Tôi tính đi mua chai mới nhưng nào ngờ. Đoạn nào ngờ của dì Mai khiến cả căn phòng rơi vào im lặng, tiếc thương cho ông. Nhã Thi lên tiếng bằng cái giọng thút thít, nước mắt giản rụa trên gương mặt: hãy đem chai nước mắm này đi kiểm tra giám định xem trong đó có cái gì đi. Biết đâu bên sản xuất trong khâu nào đó, còn một chút nước đó họ giám định được hết. Mọi người đồng ý, cậu Hưng và cậu Định chở nhau lên công ty kiểm định chất lượng thực phẩm, cách nhà có mấy km. Hai cậu ngồi đó đợi người ta trả kết quả. Cậu Định hỏi: mày nghĩ sao? Tao tin là cô ấy không làm. Không có gì là chắc chắn đâu Hưng. Tiếp xúc lâu nay tao hiểu cô ấy là người thế nào. Tuy không hiền lành nhưng không phải là người xấu bụng. Cô ấy cũng không có động cơ gì để hại ông cả, trong khi ông rất thương và quý cô ấy. Cậu Định ít nói nên không nói thêm gì nữa. Hai cậu ngồi đó cũng khá lâu thì mới có kết quả. Họ đưa bảng phân tích cho hai cậu coi, đồng thời nói rằng trong chai nước mắm này có một thành phần không nằm trong bảng thành phần trên bao bì, cũng là cái thứ đọng lại trong đáy chai sẽ không hòa tan hết. Thành phần đó trùng khớp với thành phần y bác sĩ giám định. Chân cậu Hưng bủn rủn ra. Cậu hỏi người ta có nhầm lẫn gì không. Thọ chắc nịch 100% là không hề nhầm lẫn. Đây là kết quả vô cùng chính xác. Không tin cậu có thể đem lên viện Pasteur mà kiểm tra lại một lần nữa. Cậu Định nhìn cậu Hưng chỉ nói: tao đã nói rồi mà, không có gì chắc chắn cả. Tính sao đây, đem cái này về mọi người sẽ đưa vợ mày ra công an đấy. Tao không tin là cô ấy làm. Và lại chai nước mắm này mua ở siêu thị chứ có phải là mợ tao nấu ra đâu. Mày đừng có cố tình trả lời lệch ý tao. Thế mày giải thích sao với mọi người về kết quả này? Mày đừng nói là trùng hợp bên sản xuất nước mắm bỏ cái vị thuốc đó vào nên ông ngoại của mày mới chết nhá. Chẳng có ai tin đâu, tao cũng chẳng tin. Dừng lại mấy giây, cậu Định lại nói tiếp: tao biết là mày thương vợ mày, nhưng mày phải sáng suốt lên, không thể bao che cho kẻ xấu. Tao đã nói rồi, cô ấy không có làm, không có động cơ nào để hại ông cả. Dựa vào kết quả này, sao có thể quy chụp là cô ấy làm chứ? Biết đâu có người hại cô ấy thì sao? Ai? Ai hại ông ngoại của mày mà đổ thừa cho vợ mày? Mày yêu xong ấy bị lú ở thằng kia. Mày đừng nói nữa, để tao suy nghĩ. Cậu Định thở dài. Hai người cứ ngồi thử trên ghế chờ như vậy thêm nửa tiếng nữa. Điện thoại cả hai đều đổ chuông dồn dập nhưng không có ai nghe. Cậu Hưng coi lại những đoạn camera lúc mở nấu nướng. Cậu bật chế độ lên xem chậm, rất là chậm. Thậm chí cái nhíu mày, cái chớp mắt của mợ đều được cậu coi đi coi lại. Cậu nói với cậu Định: tao tin là vợ tao không có làm. Dựa vào đâu? dựa vào tao là chồng của cô ấy. Cậu Định cười nhạt. Mày có bị dở người không hả Hưng? Kết quả rành rành ra đây rồi, không tin đi tin vào cái vớ vẩn. Theo tao thì khả năng là vợ mày mua chai nước mắm này xong về mới cho cái thuốc kia vào đây, sẽ không ai phát hiện ra. Và cái chuyện chai nước mắm bị bể lại trùng khớp với thời gian ông mất, cái đó người ta nói là cố tình phi tang bằng chứng đó. Tao không vớ vẩn đâu, tao tin là cô ấy không làm. Vậy thì về để coi cô ta giải thích thế nào nhá. Nhưng mà tao nói trước này, chuyện trong nhà mày có thể can thiệp sâu, nhưng mà lần này chuyện của ông ngoại cả họ đã kéo đến rồi. Mày mà không tỉnh táo là không được đâu. Dù sao mới sống chung vài tháng, sao biết được lòng người chứ. Cậu Hưng không nói thêm mà đi ra lấy xe chở cậu Định về. Đúng như cậu nói, khi vừa đưa kết quả ra, mọi người như muốn ăn tươi nuốt sống mọi sao. Nhất là bà Thu Hồng, bà ấy xông đến định đánh mở, nhưng cậu Hưng đã nhanh tay kéo mọi ra đằng sau lưng cậu. Cậu Hưng chọn cái tát của cô mình. Cô bình tĩnh đi, chuyện đó rõ ràng đâu mà đánh người thế. Bà Thu Hồng chỉ vào mặt của cậu mà chửi, nói cậu ngu đần, chuyện sờ sờ trước mắt mà còn bao che cho mợ. Bà nhảy đồng lên mà khóc ròng nói ông nội chết oan ức, thủ phạm ngay trước mặt mà không có ai làm gì. Ông trưởng họ mới đập tay xuống bàn biểu bà Hồng im lặng để ông hỏi mợ sao. Mợ sao nói là mợ mua chai đó ở trong siêu thị, còn chuyện vì sao trong chai nước mắm đó có cái mà mợ không biết. Ông ấy sai người đi mua đúng cái chai siêu thị đó, mua đúng cái chai nước mắm loại đó về để đối chất, nhưng không có chai nào có cái chất kia ở dưới đáy như chai của mợ sao. Chị Châu được nước lại chửi mợ bằng những lời lẽ chua ngoa cay độc nhất, một bực nói mợ là kẻ sát nhân đã hại chết ông nội, còn đòi đánh mợ một trận, khi nào mợ khai nhận mới thôi. Cậu Hưng liền nói, chị đừng có đem mấy cái gia quy đó ra mà bức ép người khác. Đồng ý là chai nước mắm đó là mợ sao mua về, nhưng mà không có bằng chứng là cô ấy cho cái vị thuốc kia vào cái chai nước mắm này thì không thể khẳng định là cô ấy hại ông. Cô ấy không có động cơ nào để mà hại ông cả. Có thể nó làm như vậy là để mọi người thấy nó chăm ông tốt, nhưng mà nào ngờ phản tác dụng mà hại chết ông thì sao. Cái gì chị cũng nói được. Tao nói thì toàn là đúng thôi. Từ ngày có nó là mày ngu hẳn đi đó. Ông mình quát, chúng mày có thôi đi không, đây không phải là cái chợ, còn có người lớn ở đây đấy. Khi cậu Hưng và chị Châu im lặng, ông Minh mới nói tiếp. Con Dao bước ra, nói rõ xem, từ lúc mua chai nước mắm này về thì có đưa cho ai hay có chỗ nào bất thường không? Mợ Dao nhớ lại rồi nói là không. Mợ với dì Mai đi siêu thị, mua xong thì tính tiền rồi về nhà. Sau đó mợ cho gia vị lên kệ, nêm nếm cho ông ăn thôi. Check lại camera cũng không có ai đụng đến chai nước mắm này ngoài mợ. Mọi người suy luận hãng nước mắm không thể cho cái vị thuốc ấy vào, bởi vì nó không hợp với bảng thành phần nước mắm. Chẳng thể có sai sót vô lý như vậy. Vậy thì nghi vấn được đặt ra ở đây chính là quãng đường từ siêu thị về nhà. Dì Mai như sực nhớ ra rồi nói, lúc tính tiền xong tôi có đi sang tiệm thuốc Tây để mua mấy miếng salon pad để dán cho đỡ đau bụng. Mợ ba đi lấy xe, không biết lúc đó mợ ba có gặp ai không thì tôi không biết. Mợ ra một mực là mợ không có gặp ai, nhưng chị Châu, bà Hồng cùng vài người trong họ thì khẳng định mợ hại ông nội chứ ai vào đây nữa. Mỗi người một lý lẽ riêng, lời qua tiếng lại huyên náo cả căn phòng. Lúc này chỉ có cậu Hưng là đứng về phía mợ, còn tất cả mọi người đều nhìn mợ chòng chọc, không ai tin là mợ trong sạch ngoài cậu Hưng chồng của mợ. Bởi vậy trong lúc khó khăn thế này, ai ai cũng có thể không tin mợ, có thể ghét mợ, nhưng chỉ cần cậu tin mợ là mợ đã thấy như được tiếp thêm sức mạnh để biện minh cho bản thân mình. Thấy vậy Nhã Thi mới có ý kiến. Con có ý này, nếu như con người cho thuốc kia vào đồ ăn của ông nội, vậy thì con nghĩ là phải còn manh mối hoặc là chứng cứ gì đó. Ví dụ như là cái vị thuốc kia có thể mua ở đâu, cất giấu ở đâu. Hay là chúng ta xét hết các phòng đi, mọi ngóc ngách trong nhà, biết đâu tìm ra được gì đó. Thật lòng con cũng nghĩ là chị dâu con không có hại ông nội đâu. Bình thường ông nội và cả ba mẹ đều rất tốt với chị ấy. Lẽ nào chị ấy lấy oán báo ân sao? Làm người mà ai làm có chuyện thất đức như vậy chứ. Con không tin là chị ấy làm đâu. Chị Dao, chị có đồng ý để mọi người lục xét phòng của vợ chồng chị không? Cậu mợ sợ gì mà không cho chứ. Cơ bản vì cậu mợ đâu có làm. Mọi người kéo nhau đi về phòng cậu Hưng mợ Dao, mở những ngăn tủ ra, chỗ nào cũng kiểm tra tất kỹ nhưng không có gì. Đến phiên tủ quần áo thì bà Hồng lôi ra được từ trong đống quần áo được xếp ngăn nắp một cái túi nhỏ. Khi vừa mở ra thì mùi sộc lên nhẹ. Trong họ có một người dành về đông y, người ta mới cầm lên coi. Nhưng do đã say nhuyễn nên không chắc chắn đây là vị thuốc nào. Đến khi ông ấy cho lên mũi người mười mấy giây thì khẳng định đây là thứ có trong chai nước mắm là một. Mợ Giao nghe xong bủn rủn chân tay, không hiểu vì sao lại có trong tủ quần áo của cậu mợ. Bất ngờ, một bàn tay thẳng thẳng lên mặt của mợ, mà cậu Hưng đứng kế bên cũng đỡ không kịp. Lực đánh mạnh tới mức mép môi của Mợ Giao rỉ máu cùng với tiếng hét muốn khàn giọng của Nhã Thi vang lên. Tại sao chứ? Sao chị hại ông nội của tôi hả? Nhã Thi có phần phẫn uất với cái chết của ông nội, hai mắt long sòng sọc, xông vào túm lấy Mợ Giao đánh túi bụi. Cậu Hưng can ngăn mãi mới lôi được cơn điên loạn của Nhã Thi ra, nhưng mợ cũng bị nó cào đến chảy ra chóc thịt mấy đường rớm máu. Nó vùng vẫy: anh bỏ em ra, em phải đánh nó, nó hại chết ông nội của chúng ta, nó hại nội, em phải đánh nó, em phải giết nó trả thù cho nội, anh bỏ em ra đi. Em bình tĩnh lại đi. Nhã Thi giương mắt đỏ au nhìn cậu Hưng: đến nước này rồi mà anh còn bênh vực nó sao? Anh Hưng, anh có phải là cháu của ông không? Tăng chứng vật chứng rõ ràng thế này, chị ta hại chết ông nội chúng ta, là ông chúng ta đó, anh có biết không? Anh tỉnh táo lại đi. Anh bị chị ta bỏ bùa rồi hay sao mà đi bênh vực kẻ hại chết ông của mình chứ? Nhã Thi hét xong thì bật khóc kêu gào ông nội chết oan chết ức. Những lời lẽ Nhã Thi nói ra là mọi người cảm động. Ai ai cũng chỉ trích Mợ Giao. Bà Hồng, bà Sung, nhất là chị Châu chửi mợ không ra gì. Cậu Hưng cật lực bảo vệ mợ, cậu mở cam trong phòng lên. Cậu bảo là có người vu oan cho mợ, nhưng mở bao nhiêu đoạn clip cũng không hề có ai đem cái gì nhét vào trong tủ của cậu mợ cả. Ông Minh tát cậu Hưng một cái: mày tỉnh táo lại đi, tăng chứng vật chứng rõ ràng thế này rồi, chính nó cũng không biện bạch được gì thì mày còn bênh nó kiểu gì đây? Ông đưa mắt nhìn Mợ Giao. Mợ lắc đầu, mợ nói là không biết vì sao cái đó lại có trong phòng của mợ. Ông nội cũng nói cháu mình không bao giờ làm cái chuyện như vậy, nhưng mọi bằng chứng bây giờ đều hướng về mợ. Mợ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hàm oan này. Mợ tức đến bật khóc: con thề là con không có làm, con xin đem tất cả phước đức cũng như tuổi thọ của mình ra để thề là con không có làm cái chuyện tày trời này. Xin mọi người tin con, tin vào sự lựa chọn của ông nội, vậy tin vào sự yêu thương của ông dành cho con, mãi tin tưởng con không có làm, tuyệt đối là con không có làm. Chị Châu được dịp trả thù mợ nên góp ý với ông trưởng họ là phải đem ra quy ra. Chị ta lại đòi đánh mợ trước quan tài của ông nội, vì con người bằng xương bằng thịt, không chịu được đau đớn nhất định sẽ khai ra sự thật. Cậu Hưng phản đối: chị điên à, đánh đập gì ở đây, tôi không đồng ý. Nó không dám nghĩa là nó có làm, còn nếu nó không làm ấy, thì dù có đánh bao nhiêu cái nó cũng không thừa nhận. Đúng không con kia? Mày có dám quỳ trước linh cữu của ông nội để chịu phạt hay không? Để coi đối diện với ông lương tâm mày có cắn rứt hay không nè. Mọi người trong họ đồng ý với chị Châu. Ông nội Mợ Giao không chịu, ông nói cháu gái ông trước giờ rất đàng hoàng, không hề mang tiếng tăm gì. Bây giờ dù là mọi bằng chứng có hướng về cháu ông đi chăng nữa thì không ai có quyền đánh đập cháu của ông cả. Cậu Hưng ôm lấy bả vai đang run lên của mợ, cậu lớn tiếng tuyên bố không có ai được đụng vào mợ, không ai có quyền đánh mợ, đánh vợ của cậu. Nhưng mà nhà họ Hoàng thực chất vẫn áp dụng rất nhiều nghi lễ phong tục như thời xưa. Ông trưởng họ thấy cậu tuyên bố không ai có quyền đánh mợ thì đập tay xuống bàn, mặt mũi đỏ ké lên: có quyền hay không, lở tao đây này. Mày là cái dạng con cháu mà dám nói năng hỗn láo như vậy hả? Kể cả ba của mày có làm sai thì tao và mấy ông trong họ vẫn đánh được như thường, huống hồ là vai vế chúng mày, láo xược. Ông Minh nghiêm giọng bảo cậu Hưng im miệng và xin lỗi ông trưởng họ. Gì trước cái dòng họ Hoàng xem trọng lễ nghi từ bao đời nay, nên cái chuyện phạt quỳ là hết sức bình thường. Còn bị đánh thì do trước giờ con cháu cũng tiếp thu lễ nghĩa cơ bản, nên ít ai bị phạt. Cũng có, nhưng chỉ là số ít và không đáng kể. Lần này chuyện của Mợ Giao là chuyện tày trời. Ông trưởng họ bàn bạc với mấy người có vai vế cao trong họ, sau khi thống nhất mới nói tội của mợ quá lớn, dựa theo gia quy nhà Hoàng thì phải bị phạt soi, sau đó đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ vợ chồng với cậu Hưng. Một con người gian ác như vậy không xứng đáng làm con dâu nhà họ Hoàng. Có người mừng thầm khấp khởi trong bụng vì sắp tống được Mợ Giao đi, nhưng cậu Hưng dễ gì chấp nhận phán quyết đó của ông trưởng họ. Cậu không đồng ý ly hôn với mợ. Cậu nói nếu mà ông trưởng họ vẫn nhất quyết muốn đánh mợ thì cứ đánh cậu đi, tại cậu là chồng, cậu có trách nhiệm bảo vệ vợ của mình. Nhã Thi tức quá rít lên: anh bị điên rồi hả mà chịu phạt thay cho chị ta chứ? Chị ta hại chết ông nội đó. Anh Hưng, anh làm ơn trở về với anh Hưng trước kia đi được không? Em xin anh đó, đừng mê muội nữa. Em tránh ra đi. Em không tránh, ai làm sai thì người đó chịu phạt chứ. Còn anh nói anh là chồng, anh có trách nhiệm bảo vệ vợ mình. Vậy không lẽ ý ám chỉ ba mẹ anh, ba mẹ cũng phải chịu phạt thay anh, vì ba mẹ tất nhiên là phải bảo vệ con cái của mình sao? Bà Dung đang đứng yên ngay như vậy thì sợ bản thân bị đánh thật, vậy là hùa theo Nhã Thi và mọi người đồng ý đánh mở. Bà Dung còn nói, đa phần là nó tự vào phòng cho ba ăn, có khi vào đó nó cho thêm liều lượng chúng ta cũng không biết được, vì cứ vào là nó đóng kín cửa. Mợ Giao lại thêm một cú sốc. Mợ đóng cửa là vì người ốm hay sợ lạnh? Ông kêu mợ đóng cửa là vì sợ gió lùa vào. Sao bây giờ mẹ chồng mợ lại nói mợ đóng cửa là để hại ông? Mợ tức đến ấm ức trào nước mắt. Đời mợ từ khi sinh ra đến giờ có bao giờ oan ức thế này đâu. Là ai đã hại mợ chứ? Là ai có án huận gì với mợ mà đâm mợ nhát dao chí mạng thế này? Mợ nhìn xung quanh mới phát hiện ra, từ nãy giờ không thấy con Liễu đâu cả. Nó đi đâu rồi? Sao lại biến mất vào lúc này chứ? Không lẽ nó bán đứng mợ sao? Cũng trong lúc này, tiếng ông trưởng họ vang lên. Ông ấy biểu người lôi mợ ra ngoài chịu phạt. Khóe môi chị Châu cong lên, hớn hở đi lấy cây roi mây, vừa đi vừa chửi thầm, cho chết mẹ mà đi con quỷ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Người Có Từng Thương của tác giả Hoàng Anh. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.